Chị em và ở cùng cha. Xin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bây giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua bắt đầu thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ tên đề tớ sấp mình xuống lạy lục: "Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao." Bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống van xin: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Lời Chúa ngày hôm nay nhắc đến nghĩa vụ hàng đầu của người Kitô hữu, đó là tha thứ. Và cái nghĩa vụ này dễ hay khó? Khó hay dễ? Khó lắm. Ta có thể dễ dàng làm việc bác ái, ta có thể dễ dàng đóng góp, chia sẻ, ta có thể sẵn sàng tham gia vào ca đoàn, không tiếc thời giờ, không tiếc công sức, có thể sẵn sàng tham gia vào những hội đoàn, hay là đi cắm những cái pano về Chúa, hả? Hoặc là in những cuốn sách, hoặc là làm những băng đĩa bài giảng để mà chia sẻ cho mọi người. Nhưng mà thưa anh chị em, cái khó nhất đó là cái tha thứ, mà đó là nghĩa vụ hàng đầu của người Kitô hữu. Đây không phải là lời khuyên có tính cách định lý dành riêng cho một thành phần ưu tuyển nào, nhưng đó là một đòi hỏi thiết yếu của ơn gọi Kitô hữu. Nếu tôi nhận mình là con Thiên Chúa thì điều quan trọng nhất đối với tôi đó là kinh lạy Cha mà chính Chúa Giêsu đã dạy ta kinh ấy: "Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con." Mình đọc kinh lạy Cha ấy, đọc ào ào thì nó dễ. Mình đọc kinh lạy Cha lúc mà không có ai làm mình buồn lòng thì dễ. Mình đọc kinh lạy Cha lúc mà không có ai làm cho mình phải giận, phải hờn, nhất là có một cái mối thù. Ngày xưa tôi thấy một số bạn trẻ hay xâm mấy chữ HTTT. Nó là cái gì? HTTT, phải không? HTQT. HT xong rồi chữ Q, chữ Q, QT. H là hận thù quyết trả. Hận thù quyết trả. Rồi ta bị ảnh hưởng bởi phim ảnh. Ngày hôm nay chúng ta thấy những cái phim bạo lực, từ những phim kiếm hiệp cho đến những phim hình sự, rồi đến những cái bộ phim khác, ta thấy luôn luôn là đề cao cái chuyện là hận thù quyết trả. Một anh chàng võ sĩ xuất hiện, rồi thì gươm đao giỏi, luôn luôn là đi tìm kẻ thù đã giết cha mình, đúng không? Rồi tìm cho bằng được kẻ thù đã giết sư phụ mình, hoặc là tìm cho bằng được kẻ thù đã giết cả vợ con mình, hay gia đình mình. Ta thấy luôn luôn cái vòng luẩn quẩn ấy. Rồi cái người mà có người thân bị giết lại cũng đi tìm lại cái người đã giết cha mình hoặc là sư phụ của mình. Rồi thì cả đời học võ chẳng làm gì cả, chỉ để nhằm một chuyện duy nhất là đi tìm kẻ thù của gia đình mình để mà giết. Cả đời chỉ có một cái chuyện duy nhất đó thôi à, thưa anh chị em. Và hôm nay người ta thích coi những cái phim ấy, hoặc là những phim hình sự cũng thế, là cứ bắn giết kẻ thù, mà ít thấy có những cái phim nào mang tính tích cực, đó là nói lên cái sự tha thứ, nói lên sự bao dung. Đôi khi người ta lại bảo rằng mình tha thứ giống như là mình nhu nhược, nó được đằng chân nó lên đằng đầu, đúng không ạ? Hoặc là Việt Nam mình có câu đó là quá tam mấy bận, ba bận, một lần được rồi nha, hai lần vừa phải thôi nha, ba lần không còn có lý do gì để mà nhượng bộ nữa, trời tới bến, phải không? Phải xử cho nó đẹp để nó biết thế nào là lễ độ, thưa anh chị em. Thế gian về đời người ta vẫn khuyến khích cái bạo lực ấy, còn Chúa của chúng ta thì Ngài nói với chúng ta đó là gì? Cha của Thầy ở trên trời cũng đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Cha của anh em cũng đối xử với anh em y như thế, có nghĩa là phải trả cho đến đồng bạc cuối cùng. Như là tôn chủ đòi cái người đầy tớ ấy và nói: tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi giận, trao y cho lính hình hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Làm thế nào mà trả hết nợ được? Nếu mà chúng ta thấy dụ ngôn làm nợ tới 10.000 nén vàng, ở đây chỉ có 100 đồng bạc thôi, nói thời bây giờ cho nó dễ hiểu, đó là 1.000 triệu đô la so với 10 đô la, hoặc là Việt Nam mình cả 10.000 cây vàng so với 1 chỉ vàng. Thì thưa anh chị em, mình đã được tha hết cả 10.000 cây vàng hoặc là 10 triệu đô la, ấy vậy mà anh em mình chỉ mắc có 1 chỉ vàng hoặc là 10 đô la, mình cũng móc cổ và đòi cho bằng được, thưa anh chị em. Dụ ngôn ấy mời gọi với mình mỗi một người chúng ta nhìn vào tương quan của mình với Chúa và nhìn vào tương quan của mình với anh em mình. Rất nhiều lần chúng ta đã lỗi phạm đến Chúa, nên chị em khi vào trong nhà thờ thì mình chấm tay vào nước thánh và làm dấu thánh giá, xin Chúa thanh tẩy con sạch tội lỗi. Rồi bắt đầu thánh lễ, lời mời gọi của linh mục đó là gì? Anh chị em hãy nhìn nhận tội lỗi của chúng ta để xin Chúa thứ tha cho chúng ta, xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Ngay đầu lễ chúng ta đã bước vào nhà thờ, đã được mời gọi là nhìn nhận tội lỗi của mình rồi xin Chúa thứ tha, lúc đó ta mới xứng đáng để cử hành thánh lễ. Bước vào nhà thờ làm dấu chấm đức thánh, xin Chúa thanh tẩy tội lỗi, lời mời gọi của linh mục cũng mời gọi chúng ta nhìn nhận mình lỗi lầm, tội lỗi, xin Chúa thứ tha. Rồi sau đó ta đọc kinh cáo mình, ta đọc làm sao? Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Mình thú nhận của cùng Thiên Chúa dễ lắm, nhưng mà thú nhận trước anh chị em những lỗi lầm của mình không dễ chút nào, thưa anh chị em. khó lắm. Mình đọc khuyên cáo mình thì dễ, tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, rồi mình đến trước tòa giải tội mình cũng xưng tội với một linh mục đại diện Thiên Chúa, cũng tương đối, cũng khó nhưng mà cũng còn dễ. Mà phải đứng, tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tức là trước mặt bao nhiêu người đây, tôi thú nhận rằng tôi một con người tội lỗi, tôi một con người yếu đuối. Thú nhận cái điều ấy trước mặt mọi người không dễ tí nào. Người ta thường nói tốt thì che hay khoe, tốt thì che hay khoe, tốt thì khoe, xấu thì che, xấu thì che cái lỗi lầm của mình, mà là ngu gì mà lại thú nhận trước mặt bá quan văn võ để nó coi mình ra cái gì. Mà nhất là khi ta càng có chức, càng có quyền, càng có danh, càng có vọng thì cái điều đó nó càng khó lắm thưa anh chị em. Khó lắm chứ không phải khó vừa. Một đứa bé, một người dân quen, một tên xì ke có thể đứng trước mặt cộng đoàn nói tôi là người tội lỗi dễ. Nhưng mà một ông trùm, một bà quản, một bà sơ, một tu sĩ, hoặc là một linh mục, một giám mục, một hồng y hay là giáo hoàng mà đứng trước mặt giáo dân mà thú nhận lỗi lầm với anh chị em mình, dễ hay khó? Khó vô cùng. Điều đó chỉ có thể làm được nếu mà ta cảm nghiệm được rằng là Chúa yêu thương mình vô cùng. Nếu ta cảm nghiệm được rằng mình đã xúc phạm đến Thiên Chúa vô cùng, mình đã mắc nợ Chúa tới cả 10.000 cây vàng hoặc là 1.000 triệu đô la, mình nhận thấy cái lỗi lầm của mình trước mặt Chúa, mà Chúa vẫn cứ trong dụ ngôn Chúa người đó tên để tới quỳ xuống van xin ông chủ cho tôi khất lại, tôi trả dần. Người chủ ấy chạy lòng thương, người chủ ấy chạy lòng thương và bắt trả góp không? Có lý lời không? Mà là tha bỏng, tha hết, tha trắng. Cho nên tội lỗi của ta, ta xúc phạm đến Chúa mà ta thật lòng ăn năn, ta đến ta xin Chúa thứ tha qua bí tích hòa giải, ta tha tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa tha tất cả những tội lỗi cho ta. Ta yếu đuối, ta thật lòng ăn năn, ta thống hối, Chúa tha hết thưa anh chị em. Ấy vậy mà, ấy vậy mà ra khỏi tòa giải tội, ta gặp gỡ những người trong gia đình của mình, giữa tương quan giữa vợ chồng với nhau có những mối bất hòa, có tha thứ nổi hay không? Trong tương quan giữa cha mẹ với con cái có những mối bất hòa, có tha thứ nổi hay không? Trong tương quan giữa anh chị em với nhau chia chác của cải không đều, bây giờ không thèm nhìn mặt nhau nữa, liệu có tha thứ cho nhau hay không? Có những người chết mà vẫn nói tao có thà chết ta cũng không nhìn mặt mày, có tức quá mà chết cũng không thèm nhìn mặt mày, có nghĩa là đến chết cũng vẫn không tha thứ. Thì thưa anh chị em, nếu mà ta lựa chọn cái mà chết cũng không nhìn mặt mày, cũng không tha thứ, thực sự có những người mà nằm trên giường bệnh rồi, con cái nó đến quỷ nó xin lỗi mà vẫn quay mặt vào tường không thèm quay ra. Có những trường hợp đó, có những trường hợp vợ chồng với nhau mà lúc mà hấp hối mà cứ không có nhắm mắt mà được, cứ mắt cứ trợn trừng lên ấy, vì chưa có tha thứ được cho những người mà hận thù đang ở trước mặt mình. Cứ khi mà tha thứ được rồi, nước mắt chảy ra, lúc đó mới từ từ nhắm mắt xuống mà ra đi trong thanh thản bình an được thưa anh chị em. Ghê lắm. Thế thì ta mới thấy được rằng là chừng nào mà ta cảm nghiệm được Chúa yêu thương ta, chừng nào ta cảm nghiệm được rằng là mình là người tội lỗi, mình là người bất xứng, mình là người chẳng ra cái gì cả. Mà có ai ở trong đây cho rằng mình là người xứng đáng? Có ai ở đây là người thánh thiện? Dưới tay có thưởng? Có chứ. Không hề, không hề. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Linh mục là người đứng đọc cái điều đó trước cộng đoàn, đọc thật chứ không phải là đọc thuộc lòng, không phải đọc cho gây phong trào, nhưng mà thật lòng mà nói rằng tôi thực sự là người tội lỗi thưa anh chị em, tôi thực sự là người thiếu sót, tôi thực sự là người có rất nhiều lầm lỗi, chẳng đạo đức gì đâu, chẳng thánh thiện gì đâu, chỉ duy nhất là do Thiên Chúa yêu thương mà tôi có thể đứng trước mặt anh chị em mà nói được lời của Chúa thôi. tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Tư tưởng của tôi, những tư tưởng mà còn nặng nề xoay quấy với anh em tôi, hận thù, tức giận nó phát sinh từ những cái suy nghĩ của mình. Nhìn mặt là phát ghét rồi à. Kỳ vậy đó. Có những người ta nhìn mặt là phát ghét là không được, đúng không? Có những người mà nhìn mặt là muốn quay đi rồi. Ngay cả trong nhà dòng mà nhìn mặt nhau ăn cơm mà thấy là né sang cái bàn khác, không muốn ngồi chung. Trong cái tư tưởng của mình nó giữ những cái ý nghĩ, có thể là do cái thành kiến, có thể là do cái ác cảm, có thể là do một cái sự tổn thương hay một sự xúc phạm nào đó người đó đã làm cho mình, có khi lâu rồi mà mình vẫn chưa tha thứ được, cho nên trong tư tưởng của mình cứ nhìn thấy mặt nó là không muốn nói chuyện được, nhìn thấy mặt là phát ghét rồi, nhìn thấy mặt là muốn quay lưng đi rồi, nhìn thấy mặt là đêm về ngủ thấy ác mộng rồi. Có những cái đó, có những cái đó, đúng không thưa chị em? Cho nên xin Chúa thanh tẩy cái tư tưởng của mình sạch, máu của Chúa đổ ra rửa sạch cái tư tưởng mình, khỏi tất cả những giận hờn, khỏi tất cả những tức bực, khỏi tất cả những thành kiến mà nó nghiêng vào đầu mình, làm cho mình nhìn người nào đó bằng ánh mắt mang hình viên đạn, chứ không phải ánh mắt yêu thương như là Chúa nhìn Phêrô lúc mà Phêrô chối Chúa, nhưng mà bằng ánh mắt mang hình viên đạn. Nhìn nhau có khi cùng tham dự thánh lễ, lúc chúc bình an, không chúc bình an mà vẫn có thể lên rước lễ được, có những trường hợp như vậy. Thưa anh chị em, điều đó chắc chắn là mình bất xứng rồi, điều bất xứng rồi, vì chúng ta thú nhận thực sự như vậy mà có tha hay không trong tư tưởng, rồi thứ hai là trong lời nói của mình, những lời nói mà ta mạt sát nhau khi ta giận hờn nhau, những lời nói mà ta lên cót người khác khi mà ta không đồng ý với họ, những lời nói trước mặt giận hờn tức bực nó còn biết, còn có những lời nói sau lưng nó còn ghê gớm hơn, đúng không ạ? Ta tức ai, ta giận ai, thà đi nói tôi không đồng ý với anh, tôi tức anh, tôi ghét anh, thà nói trước mặt mình đi, mình còn biết hỏi dữ fine sau lưng đổ cả trớn, đổ thế này đổ thế kia, mặt thì vui lắm nhưng mà người ta chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng, lòng thì vẫn sôi sùng sục bắt tay nó mà muốn siết lại siết thì con à. Dù ra mắt mình cười nhưng mà trong cái lời nói của mình á, là cái lời đó không có thật, không có thật, nó vẫn còn giả tạo vì lòng mình chưa có tha thứ được, cho nên chỉ là những lời nói bóng gió cho nó qua thôi, chứ không phải là những lời đó thật. Cho nên mình thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng vì những cái ý nghĩ nặng nề xoay quấy với nhau, vì những cái lời nói chua cay, những lời nói sầm sì, những lời nói bàn tán, những lời nói làm mất lòng nhau và mất danh dự của nhau. Ta ghét ai là ta phải nói cho nó mất hết danh dự, ta phải hạ nó xuống tận bùn đen, cho nó đáng cái đời của nó, cho nó từ nay mà đừng có đụng đến tao, đụng đến một cái sợi lông chân của tao thì mày cũng chết rồi con à. Ghê thế thưa anh chị em, ghê thế. Rồi thứ ba nữa là trong lượng tư tưởng, lời nói, việc làm, những việc làm để ta trả thù nhau, ta trả thù nhau, những việc làm mới ghê lắm thưa anh chị em. Mà thường là những việc làm đấy là những việc làm ném đá, giấu tay. Ta tức ai, ta giận ai, cười tươi lắm nhưng mà ném đá, giấu tay, hoặc là thọc gậy bánh xe, đúng không? Những việc làm đó để trả thù mà, ném đá, giấu tay, thọc gậy bánh xe, làm cho người đó phải đau khổ, làm cho người đó phải sạt nghiệp, làm cho người đó là phải lay off, thất nghiệp, làm cho người đó phải mất người yêu cũng có. Có khi nó chơi đó cho nó mất người yêu, có khi nó mất hạnh phúc gia đình nó, cho bỏ ghét. Hai vợ chồng ta đang hạnh phúc, đi nhắn một cái tin nhắn tầm bậy tầm bạ vào, thế là đang ngủ thấy tít tít tít tít tè tè tè tè, chồng còn đang ngái ngái ngủ ngủ chưa kịp coi, vợ nghe tít tít tè tè mở ra, anh yêu sao giờ này em anh chưa đến với em, thế là tiêu rồi, thế là tiêu rồi, đúng không? Thế là tiêu rồi, tiêu rồi, vợ sao mà dằn được, là nổi cơn ghen lên, mà thực sự ra cái người nhắn nó là một thằng con trai chứ nó trả thù gia đình mình mà. Thế những cái rồi hoặc là gửi email vu khống người ta, thấy không ạ? Rồi đưa lên mạng để mà chửi bới người ta, làm mất danh thân tiếng tốt người ta, đó là những việc làm mà là phát xuất từ cái lòng ganh tức, lòng giận hờn, lòng hận thù. Tôi ngồi trên xe hơi, có cái máy chỉ đường, giọng cô gái turn right, turn left, một giọng con gái nó to lắm. Tôi bảo nếu mà cái ông chồng ông lái xe mà ông đang nghe điện thoại mà bà sai ở nhà đó, mà cứ thấy giọng cái con nào lâu lâu nó vỗ quẹo trái quẹo phải, turn right turn left là bà điên lên rồi. Lúc khi vừa về đến nhà chưa kịp ất giáp gì cả, vừa mới chào hai em chị, vừa nói em nó nhóc quá cái lái xe với con nào, lái xe có một mình lái xe con nào có rõ ràng mà lấy bằng chứng đâu. Đây nè, tôi còn thâu được cái này, ông gọi điện thoại cho tôi mà còn con nào nó có léo nhéo là turn right với turn left bên cạnh ông này. Nên là xài cái máy mà chỉ đường nguy hiểm lắm ấy nha, con dao hai lưỡi đó, không phải chơi đâu. Thế thì ta thấy là trong những cái việc làm của mình mà nó phát xuất từ một cái lòng hận thù không tha thứ được, thì nó luôn luôn là tìm mọi cách để mà hạ người khác xuống, luôn luôn tìm mọi cách mà để dập. Có khi là ta giàu rồi nó không giàu bằng ta, nhưng mà vì ta tức, ta giận, ta hận nó, cho nên ta làm cho nó càng sát nghiệp càng tốt, mặc dù ta đã giàu hơn nó rồi. Ta thấy lòng dạ con người nó kinh. Tôi nói rằng sâu sâu còn có thể dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người, lòng người nham hiểm, không biết đâu mà lường. Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta điều đó. Kinh Thánh nói không có một người lành, dẫu một người lành cũng không, mà lòng người thì nham hiểm, không biết đâu mà dò. Cho nên chỉ có một tấm lòng của một đấng mở toang ra cho ta thấy, đấng đó đang ở trước mặt anh chị em, đang chỉ vào trái tim của Ngài, trái tim mở ra cho đến giọt máu cuối cùng, yêu và yêu cho đến cùng, yêu cho đến cùng, đến mức độ mà trên cây thập giá, biết chắc rằng những người mà đưa mình lên cây thập giá chỉ vì ghen, chỉ vì tức, chỉ vì giận, chỉ vì thù mới đem mình mà đóng đinh trên cây thập giá ấy. Vậy mà vẫn nói với cha trong giây phút mà đau khổ nhất, trong giây phút mà cùng cực nhất, trong giây phút mà đen tối nhất cuộc đời của mình, đó là lạy cha xin tha cho họ, lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Ta biết ta làm cái gì chứ, nhưng mà vì ta bị cái tư tưởng, cái hận thù nó làm ta bị mờ cái lương tâm, bị mờ con mắt, cho nên ta không biết ta làm gì. Ta trả thù cho bỏ ghét, nói cho bỏ tức, rồi cuối cùng không biết mình nói gì, không biết mình làm gì. Vì lúc đó không còn phải là ta nói, không còn phải là ta làm, mà ai nói ai làm trong ta. Hận thù phát xuất từ đâu? Ma quỷ. Ma quỷ nó xúi ta chơi nó đi, ma quỷ nó xúi ta làm cho nó chết đi, cho nó bỏ ghét đi, cho nó bỏ tức đi. Cho nên khi mà trong đầu óc của ta có những cái ý nghĩ sai quấy là biết chắc rằng đó là tà thần, không phải là thánh thần, không phải là Holy Spirit, mà là gì hả? Mà là gì? Evil. Hả? Evil. Đuôi dài. Nó không có đuôi. Nó không có đuôi. Nếu mà tà thần mà nó có đuôi ấy, chẳng ai chơi với nó đâu. Nó không có đuôi. nó không có xấu, mà nó rất đẹp, nó có sừng, không có, nó không có răng nanh gì là nó mà có đuôi có ai đến với nó không? Bỏ chạy hết. Nó mà có răng nanh có sừng ai đến với nó không? Không. Nó mà lè cái lưỡi ra máu không ai đến không? Không. Nhưng mà nó đến với ta những hình thức rất đẹp, rất dễ thương, nó len lỏi vào trong ta. Này, mày nhịn là mày hèn lắm đó con. Thấy không? Thấy chưa? Thấy không? Thấy ma quỷ nó len lỏi vào ta ghê không? Đàn ông con trai mà nhịn, nhịn vậy là không đã xứng đáng là nam nhi, là phải hận thù quyết trả và xâm vào cái tay này, hận thù quyết trả này, phải mắt đền mắt mà răng răng đền nguyên một hàm với một răng, có đúng không? Bây giờ nó lấy anh cái răng, anh có đấm nó là chỉ lấy một răng không? Phải sơn nguyên hàm, sơn nguyên hàm, có lời chứ, phải có lời, trả thù cũng phải trả thù lấy lời nữa. Cho nên là cái ghê gớm nhất là cái tư tưởng nó xen vào trong đầu ta. Tư tưởng nó xen, ma quỷ nó tinh vi vô cùng, mà nó lấy, khi nó lấy nhân danh đạo đức thì phải làm như vậy để cho nó biết thế nào là lễ độ. Thấy chưa? Nhân danh đạo đức mình có khi là nhân danh những cái gì gọi là cao thượng lắm, nó xúi vào đầu ta. Mày chơi với nó làm cái gì? Nó đã chơi mày như thế rồi mà mày còn chơi với nó làm cái gì? Mày cười với nó làm cái gì? Cái mặt nó có cười với mày đâu? Luôn luôn những ma quỷ nó tinh vi vô cùng, nó xúi vào trong cái đầu mình hoặc là nơi môi miệng của những người chung quanh mình. Họ nói mà họ chả biết họ nói gì là vậy, vì ma quỷ xúi họ nói, ma quỷ xúi họ nói với mình những điều xấu xa. Này, anh bị nó chơi như thế mà anh nhịn được à? Gặp tôi là tôi phải cho nó biết, chơi đi, chơi đi, tội tình gì, lấy nguyên hàm đi. Thấy không? Đó là đức công bằng. Nó còn nói với ta đó là công bằng mà, tức là công bằng mà, tội tình gì phải nhịn nó. Nhịn vậy là nó được đằng chân nó lên đằng đầu. Cho nên ta sợ lắm thường chị em, rất sợ những ma quỷ nó len lỏi vào trong đầu óc của mình, trong suy nghĩ của mình, rồi nó đẩy ra môi miệng mình và nó điều khiển hành động của mình. Vì vậy mà trong thánh lễ, tao được mời gọi nhìn nhận con đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Cái điều tôi không tha thứ cho người khác đó là cái thiếu sót. Điều tôi không biết chia sẻ cho người khác, tôi không biết làm bác ái, tôi không biết nghĩ đến người khác, không biết quan tâm đến người khác, đó là tội, đó là cái thiếu sót mà tội đó. Ta đâu có gì, tôi chưa bao giờ nghe xưng tội là con không làm việc bác ái bao giờ. Chỉ có xưng tội là con có chửi người ta, mà chưa có ai xưng tội là con không đi thăm người ta bao giờ. Đúng không? Con không có chào hỏi bạn con, chẳng có ai xin cái tội đó, mà chỉ nói là con chửi bạn con. Những cái tiêu cực thì ta nghĩ là tội, còn những cái mà ta không làm những cái điều tốt, ta lại chả bao giờ nghĩ đó là tội cả. Vậy mà chưa thanh lễ ta phải thú nhận cái đó. Tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót được. Tiếp tục là cái gì? Tiếp tục là cái gì? Lỗi tại tôi mấy lần? Ba lần là nặng lắm á, ba lần là nhiều lắm á. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàn. Không thể tưởng tượng được một lời thú nhận hết sức khiêm tốn, và không có ơn của Chúa chẳng có ai thú nhận được điều đó, trừ khi mà ta đọc kinh cáo mình cho nó xong. Còn nếu mà nói rằng lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàn, chúng ta thì thường lỗi tại tôi mà lôi thôi tại bà. Lỗi tại tôi mà lôi thôi tại bà. Giá mà bà không làm chuyện đó thì tôi đâu có đến mức độ như vậy. Tại bà lôi thôi cho nên tôi mới phải nói với bà và nó mới sinh tội ra như vậy. Lỗi tại tôi nhưng mà lôi thôi tại bà. Ta thường đổ lỗi, ta thường đổ lỗi cho người khác để chữa lỗi cho chính mình. Đúng không ạ? Đổ lỗi cho người tức là chia lỗi cho mình, và không nhận lỗi của mình thì phải đổ lỗi cho người khác. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em đừng quên cái điều đó. ta nhiều khi ta chỉ khẩn cầu với thần thánh, nhưng mà ta quên rằng xin anh chị em cùng khẩn cầu cho ta, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành những trạng sư để chúng ta bào chữa cho nhau trước tòa Chúa, để chúng ta khẩn cầu cho nhau trước tòa Chúa. Ta quên cái tính cách cộng đồng đó rồi. Cho nên lời cầu nguyện mà anh chị em viết, anh chị em đặt trên bàn thờ không phải là chỉ một cá nhân nữa, nhưng mà được gom thành lời cầu nguyện của cả cộng đoàn mình. Họp nhau lại mà cầu nguyện, cùng với nhau mà cầu nguyện. Cầu nguyện để làm gì? Để xin Chúa đấng giàu lòng thương xót, xin Chúa đấng giàu lòng tha thứ, đầy lòng yêu thương, tha thứ tội cho mình. Và tha thứ tội cho mình thì cũng tha tội cho anh em mình, chứ mà chỉ cho mình. Rồi câu là xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa anh chị em đến cõi trường sinh. Đọc kinh cáo mình xong rồi, ta lại xin Chúa thương xót chúng con mấy lần? Lại 3 lần. Nếu mà chị em tham dự thánh lễ mà cứ hiểu từng ý nghĩa như vậy thì thấy rõ ràng là chúng ta luôn luôn cần được Chúa tha thứ. Xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa Kitô thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con. Rồi trước khi rước lễ, trước khi rước lễ, anh chị em thấy linh mục lại giơ mình thánh lên, đây xin Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian. Ta thấy không, mình Thánh Chúa được đưa lên và nói rằng với bí tích thánh thể là bí tích của một đấng làm con xin Thiên Chúa, là đứng hiến dâng mạng sống mình lên Thiên Chúa Cha để đền thay tội lỗi ta, để xóa bỏ tội lỗi của ta, và phúc cho những ai được mời gọi đến để dự tiệc trên Thiên Chúa. Ta đọc: lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con không xứng đáng tí nào hết á, vì con tội lỗi quá mà. Ngay từ đầu lễ con đã nói rằng con có tội rồi, cho tới bây giờ thì con vẫn thấy rằng con chẳng xứng đáng gì cả. Nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Anh chị em lên rước lấy mình Thánh Chúa, bí tích thánh thể nuôi dưỡng anh chị em, và bí tích thánh thể còn tha thứ những tội nhẹ cho anh chị em nữa. Những tội nhẹ, tội nặng thì ta phải đi xưng tội rồi mới rước Chúa, nhưng mà những tội nhẹ thì mình sám hối, xin Chúa thứ tha và lên rước lễ thánh thể, đây xin Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian. Đấy, giơ mình thánh lên và nói đây xin Thiên Chúa đây đấng xóa tội trần gian. Vậy thì ta rước lên mình Thánh Chúa, Chúa xóa những tội nhẹ của ta để tâm hồn ta được thanh sạch, hạnh phúc lắm chứ, đúng không ạ? Lúc đó là vì Chúa xóa tội của ta cho nên ta mới xứng đáng mà nhận lấy thánh thể của Chúa. Còn nếu mà Chúa chấp tội ta, vừa ngậm vô là câm liền, vừa ngậm vô là méo miệng liền, đúng không? Đúng không? Tại vì ta đụng đến đấng vô cùng thánh, đến thánh thể, mà ta thì lại là không có tí thánh nào cả. Giữa đấng vô cùng thánh và một người vô cùng tội lỗi chạm nhau như là nước với lửa, tóe liền. Nhưng mà chính sự thánh thiện của Chúa làm cho ta được nên thánh. Ta rước Chúa Giêsu thánh thể vào thì sự thánh thiện của Chúa làm cho ta được nên thánh, chứ không phải vì ta thánh thiện, ta xứng đáng rồi ta mới lên rước Chúa. Anh chị em phân biệt cái đó, nắm không ạ? Anh chị em phân biệt cái đó. Vì thế thưa anh chị em, khi mình tham dự thánh lễ, ta bước vào một bữa tiệc. Bữa tiệc đó là bữa tiệc mà Cha trên trời hân hoan tiếp đón chúng ta. Vào đi con, vào đi con, dù con không có xứng đáng, nhưng bữa tiệc này Cha cho không, đãi không, biếu không. Chỉ cần con khiêm tốn nhìn nhận rằng con bất xứng, nhận nhận lỗi lầm của con, thì Cha sẽ lấy máu thánh của Đức Giêsu Kitô con Cha mà rửa sạch tội lỗi của con. Cha sẽ ban cho con ơn tha thứ, như là tha cho con cả 10.000 cây vàng mà con nợ, hoặc là cả triệu triệu đô la mà con nợ. Hãy đón nhận thánh thể ấy vào để cảm nghiệm được sự tha thứ, rồi ra về bình an để mà tha thứ cho anh chị em mình. Cho nên trước khi rước lễ, anh chị em có nghi thức gì, anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Có nghĩa là lúc đó mình sẽ phải mở lòng ra mà tha thứ cho anh chị em mình. Cái lời chúc bình an đó là hai vợ chồng đi lễ mà đang cãi cọ nhau trước lễ, anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chúc đi, không chúc mà chúc mà đòi lên trước lễ cái gì, thấy không ạ? Mình không chúc, không có cười, không có tươi, không có vui mà lòng vẫn còn hậm hà hậm mực. Lạy Chúa, còn mới cãi nhau với bà hàng xóm xong, còn con nói với bà rằng tôi phải đi lễ đã, chúc về rồi tính tiếp. Có khi xin Chúa ban sức mạnh cho con, phải không? Xin Chúa ban sức mạnh cho con để về con đủ sức con cãi với bà cho đến 12 giờ đêm. Thì ta thấy lễ xong chúc anh chị em về bình an, mà ta ra về ta chưa thấy bình an vì lòng ta vẫn còn giận hờn. Mà nếu bình an được rồi, ta về ta nhìn lại người vợ của mình trước khi đi, mặt sưng lên, mặt vác lên, bây giờ mặt tươi ra, mặt cười vui. Em à, anh thành thật xin lỗi em, anh đã làm em buồn lúc trước lễ, tha thứ cho anh. Vợ có nói còn lâu không? Lúc đó làm sao mà nói còn lâu được, lúc đó thì phải. Dạ, không có chi, em cũng có lỗi với anh mà. Chúng mình cùng tha thứ cho nhau, mình cùng bắt tay nhau, bắt tí. Thưa chị em, trong cuộc sống của chúng ta, mình mỗi lần tham dự thánh lễ là mình tập cái đó. Tập, nó khó, không có dễ được thưa chị em, khó lắm. Và nếu nói cuối cùng, phải nói thế này, nếu mà ta không tha thứ cho họ đời này, thì đời sau chính ta phải trả lẽ về cái đó, thế thôi. Tha không tha chuyện của mình. Cho nên lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục là do mình lựa chọn. Chúa không có phạt mình xuống hỏa ngục, nhưng mà vì lòng mình không tha thì cha anh em trên trời sẽ xử với anh em y như thế, nếu không hết lòng tha thứ cho nhau. Cuộc ai là chẳng người chẳng có lỗi lầm cho cuộc đời này, nhân vô thập toàn. Thưa anh chị em, mình tha cho người rồi cũng có lúc mình có lỗi người tha cho mình chứ. Mình nhân từ với người rồi có lúc mà mình có điều gì xúc phạm, người ta cũng nhân từ với mình chứ. Còn mình lúc nào cũng bắt bẻ rồi chấp nhất thì người khác cũng sẽ chấp nhất và bắt bẻ ta thôi. Sợi lợi thì trời cởi cho, bo bo thì trời co lại. Cha anh em trên trời xử với anh em y như thế, có nghĩa là phải trả đến đồng bạc cuối cùng nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho nhau. Giờ đây mỗi người hãy nghĩ lại trong cuộc sống của mình, có những người nào đó mà ta còn đang buồn, đang giận, đang tức. Xin Chúa Giêsu ngự trong tâm hồn ta, xin tình yêu của Chúa, sự tha thứ của Chúa tràn ngập trong ta, để ta có khả năng mở ra mà tha thứ cho người ấy. Hãy nghĩ lại người nào đó mà ta đang tức, ta đang buồn, ta đang giận, hoặc người nào đó đang tức, đang giận, đang buồn ta. Xin Chúa Giêsu, máu thánh của Chúa rửa sạch tội của con, xin thánh thể của Chúa thêm sức cho con, để con có được tâm lòng biết yêu thương và tha thứ như Chúa đã yêu thương và tha thứ cho con. Và hãy tha thứ cho nhau để được Chúa thứ tha. Amen.